thiên tư như vậy khiến bổn hậu có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắc hắc, so ra kém ngươi. Lâm Lạc thở dài, có xuất thân tốt thật sự là hơn người khác phấn đấu 10 thế. Giống như Phong Sở Liên mới gần 27 tuổi cũng đã là tinh hoàng tam trọng thiên, chỉ kém một bước sẽ là tinh đế, trở thành tồn tại cường đại nhất toàn bộ hạ giới, vương giả chân chính dưới tinh không. Như vậy đâu chỉ là 10 thế, thường nhân dù phấn đấu 100 thế nhất vạn thế cũng không khả năng so cùng nàng. Nhân sinh chính là không công bình. Cũng vì cha mẹ hắn đều là hậu nhân của Vẫn Thần, mẫu thân cũng có truyền thần huyết mạch, sinh con đã có tiềm lực thành thần, nếu không hắn có thiên tư bất phàm như thế sao? Nếu không phải bởi vì Tử Đỉnh, không đúng, Lâm Hồng Hoang nói Tử Đỉnh tự bay qua đi tìm hắn, trước đó chưa có người nào từng di động được Tử Đỉnh, tự nhiên cũng sẽ không được truyền thừa lò luyện hỗn độn. Nói cách khác, hắn kỳ thật quả thật truyền thừa huyết mạch thần linh, chính là Lâm gia tổ tiên, Tử Đỉnh nguyên là tổ huyết của chủ nhân. Nhưng vị lão tổ này cũng là thiên tư thấp kém như thế sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lạc suy nghĩ rất nhiều, hận không thể trở lại hàng tỷ năm trước đi, xem vị tổ tiên Lâm gia kia là người thế nào. Ân, ở bổn hậu trước mặt cũng dám ngẩn người, xú trùng ngươi không muốn sống chăng? Phong Sở Liên bực bội, Lâm Lạc lại dám hờ hững với tuyệt thế dung nhan của nàng, đây không phải sỉ nhục sao? Hắc, mấy ngày hôm trước đụng đầu đau, ngẫu nhiên ngẩn người. Lâm Lạc thuận miệng nói. Phong Sở Liên không khỏi cười duyên, đem Lâm Lạc vừa thất lễ sang một bên, nói. Bổn hậu cũng không biết nên miêu tả tinh vực chi đạo như thế nào, bởi vì xú trùng ngươi cũng biết, toàn bộ tu vi bổn hậu kế thừa tự mẫu hậu. Bất quá, bổn hậu lại có thể dẫn động tinh thần lực, cho ngươi tự thể nghiệm một chút. Nàng làm việc tuyệt không dây dưa, tay phải vươn ra, năm ngón tay thon dài như ngọc, gần như cho trong suốt, giống như một tác phẩm tối hoàn mỹ của thượng thiên. Hiu hiu hiu, vô số đạo tinh quang từ trên 9 tầng trời bị xả rơi xuống, hội tụ ở trong tay Phong Sở Liên, hình thành một quang cầu màu trắng, chậm rãi khuếch trương đến khi bằng đầu người. Đây là Phong Sở Liên muốn cho Lâm Lạc thể hội tinh tế toàn bộ quá trình, nếu không tốc độ tất nhiên phải nhanh hơn vô số lần. Lâm Lạc không hề dám xem thường lực lượng hội tụ trong tiểu cầu kia. Nếu đem năng lượng này đánh ra mặt đất thì dù Ngân Nguyệt Tinh không lập tức hỏng mất, nhưng toàn bộ Đông Châu nói không chừng cũng muốn sẽ phân thành mấy mảnh, tái diễn chuyện xưa hơn 10 vạn năm trước. Tay phải Phong Sở Liên nắm chặt, quang cầu vỡ tan, lực lượng nháy khủng bố mắt biến mất. Lâm Lạc lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng Phong Sở Liên chưa giải thích như thế nào đánh sâu vào tinh vực, nhưng biểu thị lực lượng của tinh vực cũng đủ khai sáng cho Lâm Lạc. Tuy rằng loại khai sáng này đối với người khác căn bản không có gì hữu dụng, nhưng với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Lạc vậy thì đã quá đủ. Lần ngồi xuống này chính là nửa tháng. Xú trùng lớn mật, dám làm cho bổn hậu đợi ngươi nửa tháng, còn không mau quỳ xuống bồi tội. Lúc nhìn đến Lâm Lạc bỗng nhiên mở mắt khi, Phong Sở Liên lập tức bực bội, dung nhan lại có thêm một vẻ đẹp khác. Trong nháy mắt, hai mắt Lâm Lạc sáng lóe như trời sao, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhưng Lâm Lạc cũng biết bản thân đã nắm giữ được một tia ảo diệu của tinh vực, đại môn kia sẽ mở ra rất nhanh vì hắn. Hắn ôm quyền cười, nói, đa tạ Phong hậu thành toàn. Hừ, Phong Sở Liên vung tay áo, xú trùng, nên ra đi, vì ngươi ngừng nhiều ngày. Nếu không phải bởi vì ngươi vẫn là tuyển phu duy nhất trước mắt của bổn hậu thì bổn hậu sớm đem ngươi lăng trì xử tử. Một câu này làm cho Lâm Lạc vừa mới dâng lên ý cảm kích đã tan thành mây khói. Tử nhân yêu kiêu ngạo từ trong xương cốt, tuyệt không cần người khác cảm kích, chỉ cần mỗi người đều quỳ gối trước sự xinh đẹp của nàng. Bốn người tiếp tục lên đường. Buổi tối khi ở tại một khách điếm, Lâm Lạc không thể không đem Lạc Ngưng Vân cùng Bạch Y Nhân phóng xuất từ Tử Đỉnh. Chuyện này cũng không thể làm như trước, là vì Phong Sở Liên đã nói qua muốn giết thê thiếp của hắn. Tuy rằng Bạch Y Nhân là loại nữ nhân thất thường, Lâm Lạc tuyệt không để ý sinh tử, nhưng Lạc Ngưng Vân vẫn có chút cảm tình, dù sao một đêm vợ chồng trăm ngày ân, huống hồ bọn họ làm sao chỉ là một đêm tình duyên. Nhưng hai nàng đã ở trong Tử Đỉnh sắp một tháng, nếu không phóng xuất thì chắc sẽ buồn đến chết trong đó. Lấy tử đỉnh ngăn cách khí tức, tuy rằng Phong Sở Liên là tinh vực chí tôn, nhưng trừ phi nàng cố ý chú ý, nếu không tuyệt không khả năng đột phá hộ yểm của tử đỉnh. Bởi vậy Lâm Lạc mới dám đem hai nàng phóng xuất. Ý thức của hai nàng vẫn còn dừng lại lúc ở Vũ Tinh Thành, đều rất nhanh phát hiện thân thể của mình tương đối suy yếu, cũng biết là đã ở trong không gian pháp khí quá dài. Hiện tại an toàn, ngươi có thể đi rồi. Lâm Lạc không lưu tình chút nào, nói với Bạch Y Nhân. Hắn sau khi suy nghĩ cũng đại khái biết được tâm tư của nữ nhân này, dĩ nhiên không có hảo cảm. Lâm công tử, Bạch Y Nhân sao có thể cam chịu rời đi, chẳng phải nàng đã đắc tội với La Gia. Ân, sắc mặt Lâm Lạc trầm xuống, khí tức chủ linh cảnh tràn đầy khiến Bạch Y Nhân lập tức hoảng sợ thu nhỏ miệng lại. Dù nàng không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn, Lâm Lạc đã là tồn tại chủ linh cảnh, nếu nàng có thể lấy sắc đẹp dụ hoặc thì có thể còn khả dĩ. Nhưng hiện tại người ta không coi nàng vào mắt thì cũng chỉ có tạm thời rút lui. Cũng may nàng vẫn thu hoạch được một quyển Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh. Kỳ thật cũng đủ cho trả giá của nàng. Chỉ vì lòng tham của nàng quá mức mà thôi. Chúng ta hiện tại làm sao? Lạc Ngưng Vân còn không biết tồn tại của Phong Sở Liên. Chỉ nghĩ Lâm Lạc đã trốn khỏi Vũ Tinh Thành đi tới địa phương an toàn, đang ở trên đường đi Thiên Phương vực. Chúng ta không phải về Hận Tuyệt Cốc sao? Nói dài, vậy lên giường đi, chúng ta nằm nói. Lạc Ngưng Vân liếc mắt, dù có lại ý thức chưa bao lâu nhưng thân thể cũng đã qua gần một tháng ở không, mà bổ sung tốt nhất chính là tư nhuận của Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng muốn thoát khỏi tạp niệm với Phong Sở Liên, tử nhân yêu cường thế tiến nhập vào lòng hắn khó mà thoát khỏi. Xem ra cần một trận đại chiến để quên hết thảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, tái chiến thủy doanh tâm. Trong khách sạn còn có một tinh vực cường giả, chỉ dựa vào tử đỉnh ngăn cách chắc sẽ không đủ. Lâm Lạc lại triển khai lĩnh vực tự thân để che lấp thanh âm rồi mới lên giường với Lạc Ngưng Vân. Đối với Lạc Ngưng Vân lai thì cách biệt với Lâm Lạc chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói cũng là gần như một tháng ly biệt. Tuy rằng hắn không mê luyến nữ sắc nhưng vì quan hệ song tu mà nhu cầu của hắn về phương diện này cũng lớn. Nếu một tháng luôn chiến đấu thì tinh lực quá thịnh của hắn còn có chỗ phát tiết vậy thì không sao. Nhưng một tháng này lại khác. Hắn ở chung với Phong Sở Liên đủ để cho bất luận kẻ nào khuynh đảo nhưng tinh lực tràn đầy lại không thể nào phát tiết. Ngược lại càng thiêu đốt càng vượng. Bởi vậy khi cưới lên một thiếu nữ muôn vàn xinh đẹp, Lâm Lạc như điên như cuồng, chỉ vài động tác đã làm cho Lạc Ngưng Vân thoát tinh quang, vừa vùi đầu vào hai tòa nhũ phong vừa hào hùng tiến nhập vào chỗ ôn nhuận kia. Nhẹ nào, còn lâu mà. Lạc Ngưng Vân hơi nhíu mày liễu, ánh mắt quyến rũ như nước. Lâm Lạc giảm tốc độ, vừa xóa nắn kiểu đồn vừa hôn lên đôi môi đỏ thắm, rất nhanh làm cho nàng nhũn đi, chuẩn bị chinh phạt cùng hắn. Động tác hai người nhất thời cuồng dã, thanh âm va chạm không ngớt. Lạc Ngưng Vân cũng không ngừng rên gì, làm cho Lâm Lạc càng thêm ra sức cày cấy. Qua hai canh giờ đại chiến kịch liệt, trong phòng mới khôi phục im lặng, hai người vẫn như cũ ôm xiết. Lâm Lạc bắt đầu kể lại chuyện đã phát sinh. Lạc Ngưng Vân biết được có một nam nhân kỳ lạ muốn tuyển Lâm Lạc làm hôn phu thì không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể trốn sao? Trong ý thức của nàng, Lâm Lạc đã là người cường đại nhất trên đời này. Có thể lợi hại hơn hắn cũng chỉ có thiên thượng thần linh. Ngay cả Lâm Lạc cũng không kế khả thi thì tình huống hoàn toàn không thể tưởng tượng. Lâm Lạc cười khổ một chút. Nếu là một linh vực chí tôn xem hắn là mục tiêu thì hắn có năng lực chạy trốn đi đâu? Hơn nữa, Phong Sở Liên mạnh đến đáng sợ, ngay cả Nghiêm Thanh cũng không là đối thủ của nàng. Nếu như để nàng vào tới Hận Tuyệt Cốc thì nói không chừng sẽ liên lụy tới đám Tô Mị, Lâm Lạc tuyệt không dám mạo hiểm. Hai người nói lời tâm tình, đến cao hứng nhịn không được lại hoan hảo một lần, vầy vò cho Lạc Ngưng Vân mềm nhũn. Nàng vốn đầy đặn giờ lai càng quyến rũ, từ bộ ngực cao vút đến kiều đồn tròn trịa đều làm người ta nổi dục hỏa muốn làm quỷ phong lưu. Nhưng theo sắc trời sáng dần, Lâm Lạc vẫn phải đem Lạc Ngưng Vân thu vào tử đình. Nếu để cho Phong Sở Liên phát hiện Lạc Ngưng Vân thì với nữ vương hoàn toàn không nói đạo lý này chắc sẽ ra tay hạ sát. Cũng may Lâm Lạc lo lắng không công, với sự tự kỷ của Phong Sở Liên dĩ nhiên sẽ cho rằng Lâm Lạc bị thần hồn điên đảo, đâu có thể nào muốn trốn. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Lạc vẫn xem nàng là tử nhân yêu để nhắc nhở bản thân thì thật sự có khả năng hoàn toàn rơi vào lưới tình. Sắc đẹp của nàng có thể làm cho nữ nhân trong thiên hạ thất sắc. Trong tình huống như vậy, Phong Sở Liên sao còn phải lưu ý Lâm Lạc? Người ta nhưng là phong hậu, mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Chỉ có nàng chọn lựa vị hôn phu còn nam nhân nào dám từ chối nàng. Tuy rằng Phong Sở Liên nói là muốn đi thiên phương vực tiếp tục tìm kiếm vị hôn phu hậu tuyển, nhưng nàng cũng không sốt ruột. Dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy nơi nơi, mỗi lần đến chỗ nào đều làm cho nam nữ già trẻ ở đó thét chói tai, xưng thần dưới váy. Nếu như nàng muốn xưng bá Đông Châu thì căn bản không cần nàng cường đại đến tinh hoàng tam trọng thiên, chỉ tính sự tuyệt đại tao nhã của nàng đã đủ để dễ dàng chinh phục thế giới này, không có bất luận kẻ nào phản kháng. Một ngày này, bọn họ đi tới Binh Nhạc Sơn nổi tiếng nhất Phương Lâm vực. Lúc lên đỉnh nhìn ra xa chỉ thấy quần sơn và một hồ nước tiếp liền một chỗ. Sơn tiếp thủy, thủy mênh mông, diễm lệ tuyệt đỉnh. Giữa cảnh đẹp như vậy, Phong Sở Liên một thân y phục tuyết trắng phơ phất trong gió núi, giống như tiên nữ xuống trần, như muốn theo gió bay đi, đẹp đến tuyệt đỉnh. Lâm Lạc giận dữ tự đề tỉnh, tuy hắn biết nàng là nam nhân nhưng lúc này tim đập thình thịch, hô hấp sắp nghẹn lại, thật sự là xong đời. Oành, hắn lại đụng đầu vào vách đá bên cạnh khiến nó vỡ nát dưới lực lượng chủ linh cảnh. Ha ha ha, Phong Sở Liên cùng hai thị nữ Thanh Nguyệt, Phồn Tinh đều cười lên duyên dáng. Dọc theo đường đi, Lâm Lạc cũng không biết bởi vì sao mà ngứa đầu nhiều lần. Nam nhân ngu đần này làm cho các nàng đều cảm thấy rất ý tứ. Không được, nhất định phải rời đi. Nếu không hắn chắc sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, thành tựu một đoạn nghiệt duyên. Lâm Lạc hà quyết định phải bỏ trốn. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ phát hiện Phong Sở Liên không dám thị hắn, bởi vì nữ vương kiêu ngạo này căn bản không cần làm như thế. Ban đêm, sau khi bọn họ vào ở một khách sạn, Lâm Lạc lợi dụng tử đỉnh ngăn cách khí tức, lặng lẽ trốn, thẳng đến hơn 10 dặm mới triển khai thân hình bay nhanh mà đi. Một đường chạy đến 7 ngày 7 đêm cũng không thấy Phong Sở Liên đuổi theo, như vậy coi như nàng sẽ không quan tâm hắn nữa. Bất quá cũng có thể nàng đã sớm phát hiện, chỉ là khinh thường mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Lạc tự nhiên có cảm giác buồn bã, không khỏi lại đụng đầu vào một thân cây. Thật ra hắn đã có thể trốn sớm hơn, chậm chạp rời đi chẳng lẽ vì ôm vài phần ảo mộng với nàng. Lâm Lạc không khỏi sợ hãi, ý thức được bất chi bất giác đã bị Phong Sở Liên mê muội không nhẹ. Phải mau chóng về tới Hận Tuyệt Cốc, chỉ có tình yêu với đám tô mị mới có thể đuổi đi di chứng của tử nhân yêu lưu lại. Lâm Lạc đem Lạc Ngưng Vân phóng ra, cũng cố dùng ân ái triền miên để xua đi. Chỉ là nàng không có mị lực lớn đến mức làm Lâm Lạc quên Phong Sở Liên, chỉ có đám tô mị mới có thể làm được. Cho dù Lâm Lạc hiện tại đạt tới chủ linh cảnh, nhưng về mặt tốc độ cũng không có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên phương vực cách Lãng Nguyệt vực 5 đại vực, Lâm Lạc qua 4 tháng mới tiến vào Lãng Nguyệt vực, về tới Hận Tuyệt Cốc. Ngốc tử, Lâm Lạc, Đại Phôi Đản, Lạc Nhi, một đám nương tử vây lại đón. Lúc nhìn đến Lạc Ngưng Vân thì chúng nữ có biểu tình khác nhau, lại chỉ có Nghiêm Thanh nhìn hắn tán thưởng, ý bảo ánh mắt hắn không tệ. Nữ nhân này tuy rằng thành thục nhưng mông to ngực nảy như lữ nguyệt đồng, tuyệt đối là rất tốt. Sau khi biết Lâm Lạc đã luyện hóa nhất kiện thánh khí, đạt tới chủ linh cảnh, đám tô mị tự nhiên vui mừng quá đỗi, ngay cả Nghiêm Thanh cũng lấy làm kỳ lạ. Nàng có thể nói là phản đồ của Thiểm Điện tộc. Tuy rằng Thiểm Điện tộc có thánh khí tồn tại nhưng nàng cũng không có khả năng đi ra, nếu không còn gấp gáp tăng tiến tu vi. Chỉ có vẻ mặt Thủy Doanh Tâm thiểu não, nói, đáng tiếc, nhất kiện thánh khí vậy mà để hư. Nàng khiêu khích nhìn Lâm Lạc, nói, xú nam nhân, ngươi hiện tại cũng đạt tới chủ linh cảnh, có dám cùng bản thống lĩnh tái chiến hay không? Cậu còn không được. Lâm Lạc sớm đã muốn hành hạ nàng, thấy nàng chủ động khiêu chiến, nào có đạo lý không đáp ứng. Ha ha, nể mặt đám kinh hồng, bản thống lĩnh sẽ không đánh mặt ngươi. Thủy Doanh Tâm kiêu ngạo nói. Hừ, cũng không biết là ai đánh ai đâu. Hai người đều bay lên trời. Bọn họ đều là cao thủ chủ linh cảnh. Một khi ra tay thì lực phá hoại quá mạnh mẽ. Chỉ có ở thiên không khai chiến mới có thể không chỗ nào cố kỵ. Ta cầm cái, mọi người đến mua người nào thắng. Đường Điểm chỉ e thiên hạ bất loạn, lập tức vỗ tay kêu lên. Đại Phôi Đản mua 2 trả 3, Thủy Tỷ Tỷ mua 3 trả 4. Theo như nàng thấy, vẫn là Thủy Doanh Tâm có phần thắng rất cao, tự nhiên đặt cửa Lâm Lạc ăn cao hơn. Đám Tô Mị đều cười hì hì, dù sao có Nghiêm Thanh tỏa chấn, Thủy Doanh Tâm có điên cuồng cũng không khả năng đả thương Lâm Lạc nên đều tham gia đặt cửa. Các nàng đều là thê thiếp của Lâm Lạc, dĩ nhiên không có đạo lý để nước chảy ra ngoài, đặt cửa Lâm Lạc thắng lợi. Tiểu ma nữ, nếu Doanh Tâm thắng, ngươi tự nhiên kiếm lớn. Bất quá nếu là Lạc Nhi thắng thì ngươi cũng mất sạch. Nghiêm Thanh mỉm cười nói, sống chung lâu với Đường Điểm như vậy, dần dần cũng quen thuộc bản chất nha đầu kia. Hì hì, Đường Điểm nháy mắt một cái. Nghiêm Thanh lập tức hiểu được, nói, nếu như ngươi thắng thì dĩ nhiên được tiền, còn nếu thua thì lại không trả. Hứ, Đường Điểm lập tức đưa tay lên miệng, cẩn thận đừng làm cho các nàng nghe được. Nghiêm Thanh không khỏi bật cười, tiểu ma nữ này thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Trong không trung, Lâm Lạc đã động thủ cùng với Thủy Doanh Tâm. Lúc này Lâm Lạc đã lên tới cao độ chủ linh cảnh độ cao, về mặt lực lượng không hề thua kém đối phương. Hơn nữa nếu không phải lôi hệ công pháp còn chưa đề thăng thì lục hệ đồng tu của Lâm Lạc thậm chí còn trên lực lượng của Thủy Doanh Tâm một bậc. Hai người thăm dò qua mấy chiêu rồi sử xuất công phu thực, dần dần kịch liệt. Oành, oành, oành, giao phong cực kỳ mãnh liệt, khí lưu cuồng bạo cũng không ngừng ập xuống. Nếu không phải có Nghiêm Thanh dùng lực đánh tan thì sơn mạch chung quanh đều muốn san thành bình địa. Xú nam nhân, đáng giá bản thống lĩnh xuất ra toàn lực. Thủy Doanh Tâm thét dài, ngũ hành lĩnh vực mở ra, tiểu thế giới hoàn mỹ xuất hiện, hướng về trấn áp Lâm Lạc trấn áp. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Lâm Lạc mỉm cười, đồng dạng mở ra ngũ hành tiểu thế giới, cũng phóng cao hỏa diễm lực, đem ngũ hành lĩnh vực của Thủy Doanh Tâm phá hư trong nháy mắt. Phì, sao gia hỏa này có năng lực như thế? Thủy Doanh thầm kinh hô, thiếu hỏa hệ lĩnh vực chống đỡ, tiểu thế giới của nàng lập tức sụp đổ, ngũ hành thiếu hỏa lại há có thể tương sinh, nhất thời bị Lâm Lạc áp chế. Ngũ hành lĩnh vực vô địch trong võ giả cùng giai, đây là chân lý tuyệt đối của võ đạo đến bây giờ. Thủy Doanh Tâm cũng quả thật mọi việc đều thuận lợi, nhưng tuyệt đối thật không ngờ thế nào bản thân cũng bị ngũ hành lĩnh vực đánh bại. Thế giới hoàn chỉnh áp tới, nàng lập tức cảm giác được hít thở không thông, chỉ có thể co rút lại tứ hệ lĩnh vực, miễn cưỡng chống đỡ. Đừng tưởng rằng ngươi thắng, nàng cơn tức 10 phần tế ra hắc sắc trường tiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 743, phép đột phá kỳ lạ. Đây là linh khí của nàng, vốn là hạo linh khí, nhưng sau khi nàng tiến vào chủ linh cảnh thì Nghiêm Thanh đã tới biển sâu lấy một đá cường hóa rồi phong nhập vào đó một linh hồn hung thú chủ linh cảnh. Thủy Doanh Tâm tâm niệm vừa động, khí linh lập tức kích hoạt trường tiên hóa thành một hắc sắc giao long dài ngàn dặm. Khí linh cùng linh khí kết hợp cùng nhau, nói như vậy đều là khí linh sai khiến linh khí đến phụ tá võ giả chiến đấu, nhưng rất ít khi linh khí trực tiếp hóa thành khí linh tiến hành chiến đấu. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc hứng thú, chiến ý cũng theo đó sinh ra. Điều này tương đương với hai đại chủ linh cảnh cao thủ liên thủ cùng đánh Lâm Lạc. Nhưng đối mặt với mười mấy cao thủ chủ linh cảnh của La Gia mà Lâm Lạc cũng chưa từng nhăn mặt, huống chi trước mắt chỉ là hai mà thôi. Thân mang ngũ hành lĩnh vực, có năng lực cao khống hỏa lực thiên hạ. Từ điểm đó mà nói, Lâm Lạc tuyệt đối là đệ nhất nhân trong linh cảnh. Bởi vì cho dù người khác cũng có được ngũ hành lĩnh vực thì gặp phải hắn sẽ thiếu đi một, há có thể là đối thủ. Bất quá như vậy mà thắng cũng không có ý tứ, dù sao không phải chiến đấu sinh tử mà là luận bàn, cùng lắm chỉ đoạt roi của nàng đánh cho mấy cái hả giận. Lâm Lạc thu hồi áp chế đối với hỏa diễm lĩnh vực nói. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi để ta chỉnh trị một chút. Cuồng ngạo. Thủy Doanh Tâm hừ nhẹ một tiếng nhưng không nói thêm. Nếu không sử dụng ngũ hành lĩnh vực mà chỉ là bốn thì đây là khác biệt về chất. Lâm Lạc coi như đứng trên. Hai tiểu thế giới hoàn chỉnh va chạm nhất thời sinh ra dao động kịch liệt. Thủy Doanh Tâm lại có chủ linh khí trợ trận nên dần chiếm thượng phong. Số nam nhân không được nuốt lời. Thủy Doanh Tâm quát. Bà điên này tuy điên nhưng tuyệt đối không ngu ngốc đâm đầu vào đá. Nếu Lâm Lạc không đổi ý thì theo tình thế trước mắt chắc chắn sẽ bị nàng hành hạ. Lâm Lạc cười ha ha nói. Nếu cho ngươi sử xuất toàn lực tự nhiên không có đạo lý đổi ý. Bất quá ngươi cần phải chuẩn bị tốt. Đôi mắt hắn chớp lóe, phát động chiến thiên quyết. Khí tức lập tức bắt đầu đề thăng. Chiến thiên quyết là một loại sử dụng lực lượng gần như cạn kiệt. Nhưng lại hợp với đạo lý công kích thì dẫn theo lực lượng thiên địa. Kỳ thật cũng có công pháp cùng loại tăng lên gấp 3, 4 lần lực lượng đã là cực hạn nhưng lại có di chứng phi thường nghiêm trọng. Nhưng chiến thiên quyết cũng không cần có bổ sung linh lực đan dược vẫn có thể chiến đấu. Hơn nữa Lâm Lạc còn từ lúc đánh Thiết Đại Hán ngộ được tam thức thần thông đem nguyên bản 5 lần lực lượng tăng lên tới thập bội. Càng khủng bố hơn đây mới chỉ là chiến. Chỉ mới nắm giữ bề ngoài của bát cấm đã có thể khống chế ở mức độ cao 8 loại lực lượng. Bằng vào điểm ấy, Lâm Lạc liền tin tưởng sẽ vô địch. Trong nháy mắt, thần thái của Lâm Lạc phiêu hốt nhưng ngay lập tức phục hồi tinh thần. Chiến thiên quyết tam thức ký pháp phát động một quyền oanh ra. Muốn tránh cũng không được, né không thể né. Thậm chí không thể chống đỡ nếu không chính là địch nhân của thiên địa. Nhưng Thủy Doanh Tâm cũng có tiềm chất thánh giả võ đạo. Nàng cắn lưỡi phun ra một đạo máu tươi, thoát khỏi áp chế tinh thần của chiến thiên quyết, huy trưởng nghênh đón. Hảo, Lâm Lạc thầm quát, nữ nhân này cho tới bây giờ là người duy nhất có thể thoát khỏi áp chế tinh thần của chiến thiên quyết. Hắn đã sớm cảm thấy chỉ cần là cuồng nhân chiến đấu hoặc là người ý chí vô cùng kiên định thì sẽ không bị chiến thiên quyết ảnh hưởng. Sự thật cũng chứng minh quả thật như thế. Điều này cũng nói là chiến thiên quyết không thể so với cấm chế của tử đỉnh. Bởi vì Lâm Lạc lúc trước ở tịch linh cảnh đã có thể khống chế hỏa lĩnh vực của Thủy Doanh Tâm mà Thủy Doanh Tâm cũng đành buông bỏ không dùng hỏa lực. Bởi vậy có thể thấy được tứ cấm của tử đỉnh khủng bố ra sao. Nhưng tán thưởng thì tán thưởng, Lâm Lạc sẽ không lưu tình. Quyền phải của hắn nghênh đón trưởng của Thủy Doanh Tâm, quyền trái đánh về hắc sắc giao long. Oành, oành. Hai tiếng động lớn vang lên rồi hai vật thể một lớn một nhỏ lần lượt bị đánh bay. Một là hắc sắc giao long dài tới ngàn trượng, một là mỹ nữ dáng người rực lửa. Dưới sự tăng phúc thập bội lực lượng của chiến thiên quyết, có võ giả nào cùng lực lượng lại có thể ganh đua với Lâm Lạc thân là chủ linh cảnh cao nhất, ngũ hệ đồng tu. Gia hỏa đáng giận, Thủy Doanh Tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc trước Lâm Lạc còn ở tu vi tịch linh cảnh thì bị nàng giày vò, giờ đối phương lại cùng cảnh giới với nàng, về lực lượng càng muốn vượt xa, nàng quả thực quá hổ thẹn. Huống chi nếu Lâm Lạc mạnh hơn so với nàng thì sẽ không còn cơ hội ngược đãi hắn. Nàng chưa thể quên khi ngược đãi Lâm Lạc đem lại cho mình vô số khoái cảm, thậm chí có thể giúp nàng đột ngộ cảnh giới. Bởi vậy nàng thẹn quá thành giận, tằng loan tam địa. Nàng thét dài một tiếng rồi đánh ra ba trường, hợp thành trường lực chụp về Lâm Lạc. Cũng không phải chỉ chiến thiên quyết mới có thể gia tăng lực lượng, tằng loan tam điệp hiển nhiên cũng có thể. Bất quá đây là dung hợp lực lượng ở bên ngoài cơ thể, lãng phí non nửa lực lượng, chỉ có thể tăng lên chưa đầy gấp đôi lực lượng. Thủy Doanh Tâm cũng biết như vậy gần như không có khả năng đánh bại Lâm Lạc. Nàng lại thét dài một tiếng, tằng loan tứ điệp. Ngũ địa, lục địa, từng đạo lực lượng khủng bố hướng Lâm Lạc oanh kích, mỗi lần lực lượng đều tăng lên thập bội. Thủy Doanh Tâm tối thiểu có thể dung hợp 20 đạo trưởng lực, nhưng trưởng lực xuất ra đều tản mát, muốn dung hợp 20 trưởng lực thật sự nói dễ hơn làm. Cho dù nàng có thiên phú võ đạo kiệt xuất nhưng bát điệp đã là cực hạn của nàng, tằng loan cửu địa, nhưng dưới sự kích thích của Lâm Lạc, Thủy Doanh Tâm đột phá cực hạn của mình, đánh ra cửu điệp. Oanh! Tằng loan cửu điệp nhìn như uy mãnh nhưng Lâm Lạc chỉ cần tùy ý đánh ra một quyền đã có thể hóa giải. Nhìn Thủy Doanh Tâm thở hào hển, hắn biết Phong bà nương này đã vượt quá cực hạn, hết chiêu rồi. Hắn giễu cợt hỏi Thủy Doanh Tâm, ai nói không có? Thủy Doanh Tâm ngoan cố tằng loan thập điệp. Tuy nàng nói như vậy nhưng cửu điệp đã vượt quá cực hạn của nàng, sao có thể phát huy ra đến thập điệp? Miệng nàng hô thập điệp nhưng phát ra vẫn là cửu điệp, không biết có phải thắng lợi tinh thần. Lâm Lạc cười ha hà, nhào tới đánh ra mấy quyền đoạt lấy trường tiên. Ba, ba, ba. Hắn liên tục dùng trường tiên vụt vào Thủy Doanh Tâm. Phong bà nương đối với ta bất cận nhân tình như vậy, chỉ cần ngươi cầu xin ta một câu thì liền dừng tay. Hừ, muốn bản thống lĩnh hướng ngươi nhận thua, nằm mơ đi. Thủy Doanh Tâm mạnh miệng đối chọi nhưng vì lực lượng của nàng bị áp chế nên nàng bị vụt liên tiếp. Cũng may Lâm Lạc khống chế tốt lực lượng nên cũng không làm nàng bị trọng thương. Nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Lâm Lạc cũng sợ nàng không có cốt khí giống như Đường Điềm, vừa thấy tình thế không ổn đã giơ tay nhận hàng, như vậy sẽ rất mất hứng. Ba, ba, ba, một roi tiếp theo một roi, đều mang theo lĩnh vực của Lâm Lạc làm cho nàng căn bản không có khả năng hóa thành dòng hỏa diễm tránh né, thương tổn đều là thực chất. Nàng vừa thẹn vừa giận nhưng qua mấy chục roi lại có khoái cảm kỳ diệu giống như lúc ngược đãi Lâm Lạc. Giữa hai chân cũng trở nên ẩm ướt. Đại môn tinh vực đau khổ truy tìm không thấy giờ như mở hé trước mắt. Tuy rằng không thể lý giải nhưng cũng cho nàng nhòm vào bí mật. Để thăng cảnh giới là sự theo đuổi của võ giả. Huống chi loại cuồng nhân như nàng, nhất thời đã quên nhục nhã mà Lâm Lạc gây nên. Nắm lấy cơ hội khó được để tham ngộ bí mật tinh vực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 744. Bế quan Aos đối với đám Tô Mị, nam nhân của mình có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn là một chuyện rất vui vẻ. Nhưng tầng thứ của võ giả càng cao thì thời gian bế quan cũng càng dài, một lần có thể 10 năm, 100 năm hay thậm chí là ngàn năm, dĩ nhiên khiến các nàng thất vọng. Trước kia nếu như Lâm Lạc đột phá thì cơ bản không nghĩ tới bế quan, nói đúng ra là luyện hóa, qua 10 ngày nửa tháng đã có thể xong xuôi. Nhưng lần đầu tiên thấy hắn nói nghiêm túc bế quân thì thời gian e rằng không phải chỉ 1-2 tháng là xong. Nhưng chúng nữ đương nhiên sẽ không khuyên can Lâm Lạc. Nếu Lâm Lạc có thể đột phá đến tinh vực thì sẽ đạt được vạn năm thọ nguyên. Mà cùng song tu với Lâm Lạc thì tu vi các nàng cũng tăng lên rất nhanh, dễ dàng tiến vào cảnh giới tối cao. Cùng Lâm Lạc triền miên suốt một buổi tối, ép cho hắn giã rời. Năm nữ mới đưa Lâm Lạc tiến nhập một gian mật thất. Các nàng sẽ ở ngoài gian mật thất này, chờ một ngày cửa mở ra. Lâm Lạc sẽ từ bên trong đi ra gặp lại các nàng. Lạc Ngưng Vân tuy rằng mới gia nhập, nhưng hậu viện Lâm Lạc cũng chỉ có hai người quyết định, Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng. Về phần Ninh Kiều Nguyệt cùng Hạ Mộng vì cảm giác xuất thân thấp kém nên trước mặt hai nàng đều nhún nhường. Tô Mị chẳng những không phản đối đối với chuyện Lâm Lạc mở rộng hậu cung, ngược lại ra sức ủng hộ, nếu không phải Lữ Nguyệt Đồng rất hung dữ, Thủy Doanh Tâm rất ngược, Đường Điểm rất gây sự thì nàng đã giật dây Lâm Lạc cưới hết bọn họ, tự nhiên sẽ không phản đối một thiếu nữ ngực nở mông tròn trở thành tỉ muội của mình. Nói là tỉ muội, nhưng lấy tính tình đại tiểu thư của Tô Mị thì nàng có xu hướng tự coi mình là người đứng đầu hậu cung. Cũng giống như nam nhân thích quyền lực, nàng cũng hy vọng bản thân có thể chỉ huy nhiều người ở hậu viện. Lăng Kinh Hồng vốn không có tham vọng như nàng, nhiều nữ nhân sẽ khiến Lâm Lạc phải chia sẻ càng nhiều thêm. Nhưng nàng nghe qua Lạc Ngưng Vân đại chiến với Lâm Lạc, liên tưởng đến tao ngộ của mình nên bất giác thấy đồng cảm với Lạc Ngưng Vân, cũng dễ dàng tiếp nhận Lạc Ngưng Vân. Nếu hai vị chủ sự đều gật đầu vậy thì Lạc Ngưng Vân có thể thuận lợi được bốn nữ nhân tiếp nhận. Mọi người hòa thuận vui vẻ, mỗi ngày trò chuyện tâm tình chờ đợi ngày Lâm Lạc xuất quan. Đã có đường tắt, người nào cũng sẽ trở nên lười biếng, cho dù là Lăng Kinh Hồng cũng hoang phế khổ tu. Thà rằng ngồi cùng với bốn nàng nhìn chằm chằm về chỗ thạch môn mà Lâm Lạc bế quan mà không đi tu luyện. Hơn nữa điều này quả thật cũng không cần thiết. Dù hiện giờ nàng vất vả tu luyện ra sao, chỉ cần Lâm Lạc xuất quan xong tu một chút, đủ để cho nàng vượt sớm hơn 10-20 năm khổ tu, làm sao khổ sở lãng phí thời gian. nàng cũng chỉ rèn luyện một chút tài nghệ, đặc biệt chiến thiên quyết vẫn chưa thể nắm giữ tam thức ký pháp, lực lượng mới tăng lên 7 lần, hoàn toàn không thể cùng Lâm Lạc đánh đồng. Lăng Kinh Hồng trước kia còn có ngạo khí, cho rằng bản thân cũng là thiên tài võ đạo, nhưng lúc này không thể không bái phục Lâm Lạc. Quả thật lĩnh ngộ của hắn vượt xa nàng, nhưng nàng không hề có chút mất mát, ngược lại vui sướng tự đáy lòng, đây là nam nhân của nàng. Nghĩ đến lúc trước sơ ngộ Lâm Lạc ở Thiên Lạc Sơn Mạch, đối phương chẳng qua là tu vi minh dương cảnh, một ánh mắt của nàng cũng đủ để khiến Lâm Lạc thành cho bụi. Nhưng thiếu niên ngây ngô kia giờ đã trưởng thành, là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, tu vi lại thẳng bức tinh vực, bỏ xa nàng ở phía sau, không khỏi bồi hồi. Trong lòng nàng chợt thấy nhớ nhung vô hạn, muốn nhào vào lòng Lâm Lạc, nói mình yêu thương hắn biết bao nhiêu. Lữ Nguyệt Đồng cùng Thủy Doanh Tâm cũng thường xuyên đến vấn an chúng nữ, Nghiêm Thanh lại càng không nói, con và vợ đều ở đây, dĩ nhiên 2-3 ngày lại chạy đến, ngay cả tu hành của bản thân cũng bỏ qua. Đối với chuyện này hắn nói, đột phá cảnh giới cũng không phải cứ khổ tu là tăng tiến, có đôi khi buông lỏng lại đột nhiên ngộ đạo, đây là lý giải tốt nhất cho chúng nữ, nhưng khi tu vi lên đến đỉnh, nếu không đột phá là vì không có cách để tiếp tục đề thăng, còn các nàng Tô Mị là thuần túy chỉ vì lười biếng, căn bản không thể đánh đồng. Thủy Doanh Tâm tuy rằng nhìn được vào bí mật của tinh vực nhưng nàng cũng không có ngộ tính nghịch thiên như Lâm Lạc, nên chỉ mới nhìn thoáng qua chưa đủ để cho nàng ngộ đạo đột phá. Tình huống của nàng rất đặc thù, dù ngược đãi người hay bị người ngược đãi đều sinh ra khoái cảm. Mà loại khoái cảm này sau khi tích lũy đến trình độ nhất định thì sẽ mở ra cánh cửa của cảnh giới. Nàng thử qua quất roi nô lệ trong cốc, nhưng những người này chỉ mới 3 roi đã khóc giống, làm cho nàng ghê tởm phản cảm, còn đâu khoái cảm nào đáng nói. Mà muốn cho người ngược đãi thì nàng lại tìm không ra. Hơn nữa, người bình thường còn không có năng lực ngược nàng, cũng chỉ có Nghiêm Thanh đủ tư cách này. Nhưng vừa chỉ nghĩ đến cảnh sư phụ quất Đồ Nhi mà Đồ Nhi lại ẩm ướt giữa hai chân, Thủy Doanh Tâm lại toát mồ hôi. Nàng luôn tôn kính Nghiêm Thanh, sao có thể làm trò như vậy trước mặt sư phụ. Nghĩ tới nghĩ lui, người thích hợp bị nàng ngược mà không sợ hắn ngược lại cũng chỉ có Lâm Lạc. Đáng tiếc, gia hỏa này đánh một trận thì bắt đầu bế quan, khiến nàng chỉ biết dậm chân, quả thật rất đáng giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, không gian bí thuật. Theo như lời của Lâm Lạc thì tuy rằng hắn chưa đột phá tinh vực, nhưng đã chạm sát vào cánh cửa của nó. Phong Sở Liên ở trước mặt hắn dẫn động tinh thần lực chư thiên, tương đương với gieo cho hắn một nền móng, mà Lâm Lạc bế quan một năm này chính là làm cho nền móng này nảy mầm sinh trưởng. Tuy rằng hắn có tử đỉnh, mặt trên trấn áp 4 cấm tự, ẩn chứa bí mật thần linh, nhưng vì có liên quan đến thần, tầng thứ quá cao, ngược lại không thể trợ giúp Lâm Lạc nhiều lắm. Nếu không phải lúc trước luyện hóa qua một tia tinh hoa của hỏa diễm cự nhân thì ngay cả một phần bên ngoài của 4 cấm tự cũng không thể lĩnh ngộ đến. Mà Phong Sở Liên tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới thần linh, nhưng đã là chí tôn tiếp cận tối gần với thần linh. Lực lượng của nàng thật sự đã bao hàm một tia thần đạo, bao hàm trong nền móng kia, mà Lâm Lạc trong một năm này chính là đem một tia thần đạo này tham chiếu với 4 cấm tự. Ưu thế của hắn là tử đỉnh tương liên với thức hải, là một phần của hắn. Vốn với cảnh giới thấp như hắn, căn bản không thể có khả năng chạm vào 4 cấm tự này. Lúc trước Trương Hạo lưu lại tại cổ mộ 2 ma tự đã khiến đệ bát bộ lão tổ thiếu chút nữa điểm hóa, huống hồ thần tự như thế. Lâm Lạc từng cho Nghiêm Thanh xem qua tử đỉnh, ý đồ tạo cơ hội cho Nghiêm Thanh đột phá tinh hoàng, nhưng với tu vi của Nghiêm Thanh tự nhiên nhìn không ra cấm tự trên đỉnh, chỉ nói là một đoàn bạch ảnh mơ hồ, căn bản nhìn không tới phía dưới bao trùm là cái gì. Có thể thấy được tầng thứ của cấm tự cao tới mức nào, Lâm Lạc có thể nhìn ra thâm ảo huyền diệu trong đó, tự nhiên rất hữu ích với lĩnh ngộ đại đạo. Chỉ là vì tu vi trước kia của hắn quá thấp nên không nhìn ra bao nhiêu, nhưng giờ có nền móng mà Phong Sở Liên thì lại khác. Trong vòng một năm, hắn cũng đã có đôi chút hiểu về 4 cấm tự nên mới có thể nắm giữ bí mật của tinh vực. 4 cấm tự kinh thiên động địa, chỉ nắm giữ một tia trong đó cũng đủ để cho Lâm Lạc đột phá tinh vực. Hắn hiện tại cần chính là thời gian tích lũy, ngắn thì nửa năm, lâu là 10 năm, tất có thể bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới kia. Đương nhiên, nếu có thể không ngừng huyết chiến thì Lâm Lạc tin tưởng sẽ có thể rút ngắn rất lớn thời gian. Hắn trời sinh chính chiến sĩ, chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể đề thăng nhanh nhất. Bất quá, chiến đấu như vậy tự nhiên không bao gồm cùng đánh với Thủy Doanh Tâm. Tuy rằng chỉ thời gian một năm, lực lượng của Lâm Lạc cũng không tăng lên vì hắn đã đạt tới chủ linh cảnh đỉnh phong. Lôi hệ công pháp có tiến bộ, nhưng vẫn như cũ đảo quanh tại tông tiên cảnh. Bất quá chiến lực của hắn cũng xuất hiện biến hóa về chất. Nguyên nhân ở chỗ hắn có đột phá lý giải đối với bốn cấm tự. Trong bốn cấm tự thì Tàng Vân Sơn Mạch thuộc hỏa. Còn ba cấm tự còn lại thì phân biệt là kim, mộc và không gian. Lâm Lạc chỉ mới nắm giữ một chút vỏ ngoài nhưng năng lực vốn của thần linh này có được một chút cũng đã đủ rồi. Đối mặt với một trưởng đánh đến của Thủy Doanh Tâm, Lâm Lạc căn bản không tránh không tránh, để mặc một trưởng này đánh vào người hắn. Ha ha ha, ngươi bế quan một năm mà chiến lực giảm xuống nhiều như vậy sao? Thủy Doanh Tâm cười to, kỳ thật muốn làm đau Lâm Lạc mới là mục đích của nàng.